Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1022, thể chất uy thế. Nguồn gốc của sự sống, thảo luận loại này đề tài, sợ là đem một đám đại có thể hoạt hóa thạch triệu tập cùng nhau. Để bọn họ nói cái 10.000 năm, cũng không nói ra được hoa đến. Đại năng tuy rằng có thể mở ra một phương vũ trụ, thế nhưng tuyệt đối không thể sáng tạo ra sinh mệnh. Mặc dù nói vạn vật có linh, có thể sáng tạo ra sinh động sinh mệnh, từ xưa ai có thể làm được. Thế nhưng hiện tại, Tô Viêm ở Thiên Trúc một mạch tổ địa, thấy rõ đến một loại khí tức. Đây là một loại sinh mệnh khí tức, để tử vong phục sinh, để thời không chuyển biến. Đạo pháp thâm ảo khó có thể đi tưởng tượng. Tô Viêm say mê ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế rồi. Thậm chí thân thể của hắn tự chủ phát sáng. Cố nhiên nói Tô Viêm không có quá mạnh thể hiện, chủ yếu hay là bởi vì là dưỡng thể thuật trong trạng thái. Thế nhưng hắn đột nhiên cảm thấy loại khí tức này cùng dưỡng thể thuật có chút tương tự. Dưỡng thể thuật hấp thu danh sơn đại xuyên chi tinh, vũ trụ tinh hà chi thiên tinh, thâu tóm thế gian căn nguyên chi khí, tẩm bổ bản thân. Bởi vì loại này mênh mông hơi thở sự sống, Tô Viêm dưỡng thể thuật đều tự chủ vận chuyển lên đến. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Tô Viêm dưỡng thể thuật không có được tăng cường, tựa hồ có vô hình ở trong phát sinh chất thay đổi. Trong mơ hồ, Tô Viêm khí chất thay đổi, thoát phàm thoát tục, mờ ảo bất định. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn kỹ Trúc Nguyên Thanh, không ai đang chăm chú Tô Viêm. Trúc Nguyên Thanh cung kính dị thường cất bước, một bước tiếp một bước, không ngừng khom người chắp tay, biểu thị đối với tổ địa cao thượng kính ý. Mỗi một lần bước ra một bước, vùng đất tử vong liền nghênh đón thức tỉnh. Liên tiếp 999 bước thời khắc, vùng đất tử vong triệt để thay đổi, hóa thành thần thánh tịnh thổ, lượn lờ dáng lành, tỏa ra tiên huy, có một loại bất hủ gợn sóng ở lan tràn. Nơi này dường như bất hủ tịnh thổ sinh ra, toàn trường náo động, rất nhiều người trẻ tuổi đều líu lưỡi. Đây chính là bọn họ tổ địa, có chết mà sinh, khôi phục sinh linh. Thần thánh đến mức tận cùng, Tô Viêm thân hình cũng có chút mơ hồ, tựa hồ cùng thần thánh quốc gia hợp làm một thể, dâng lên ánh bình minh, phóng thích sinh mệnh khí tượng, cơ thể hắn nhuộm đẫm một tầng ánh sáng thần thánh, dường như thông linh, phát sáng tỏa nhiệt. Ây, ở bên cạnh hắn Trúc Dương Vân thật bị dọa cho sợ rồi. Tình huống thế nào? Hắn thật lo lắng. Tô Viêm từ Thiên Trúc một mạch tổ địa được gì đó. Nơi này hoàn toàn là bọn họ quần tộc tài sản tư hữu, thậm chí cất giấu bằng trời kỳ ngộ. Trúc Dương Vân không hy vọng Tô Viêm đến bất kỳ kỳ ngộ. Khặc khặc, hắn trực tiếp phát ra từng trận kịch liệt ho khan. Thanh âm này ẩn chứa một loại đạo âm, chấn Tô Viêm hai mắt biến thành màu đen. Trước mắt không ngừng diễn biến nguồn gốc của sự sống, dần dần tán loạn không còn một mống. Nhìn thấy Tô Viêm cả người điềm lành tản đi, Trúc Dương Vân thở phào nhẹ nhõm, ám ích góp chính mình thông minh. Bất quá hắn phát hiện Tô Viêm chưa từng nhìn hầm hầm chính mình. Để Trúc Dương Vân trong lòng quái lạ, Tô Viêm sẽ không phải thật được cái gì rồi. Tô Viêm lại một lần nữa lòng yên tĩnh như nước. Không khí không phiền, nổi giận thì có ích lợi gì? Thế nhưng tình trạng của hắn kỳ diệu, trong cơ thể dâng lên dáng lành, tỏa ra kỳ dị ánh sáng, dường như tổ hợp thành một bộ kỳ dị thiên địa mật mã. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm thân xác mãnh run, có khủng bố tiềm năng được phóng thích. Hả? Trúc Nguyệt đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn Tô Viêm. Nàng tinh nguyệt thể không bị khống chế chấn động, dường như tao ngộ vạn cổ chư thiên đè ép. Nàng thay đổi sắc mặt mà vừa vui mừng. Tô Viêm đây là thu hoạch cái gì? thể chất của hắn ở biến, với thiên địa càn khôn giao hòa, lại dường như cùng vũ trụ chiều không gian hợp là một thể. Có một loại khí tức như ẩn như hiện, cố nhiên rất khó bộc phát ra, thế nhưng loại uy thế này, để Trúc Nguyệt tinh nguyệt thể tao ngộ áp bức, lẽ nào Tô Viêm là một loại phủ đầy bụi chí tôn thể? Sắp sửa giải phong, Trúc Nguyệt trong lòng kinh dị, là bởi vì Thiên Trúc Sơn mở ra, để Tô Viêm nhào bắt được cái gì, do đó thu hoạch kỳ ngộ, để thể chất được hoàn thiện. Từ xưa, cố nhiên chí tôn thể đời đời đều sẽ đi ra, thế nhưng ai cũng biết, thuần chính nhất chí tôn thể rất khó vấn thế. Thế nhưng cũng có hậu thiên đem chí tôn thể hoàn thiện. Thế nhưng này rất khó, thật cần lớn lao kỳ ngộ. Trúc Nguyệt suy đoán Tô Viêm hiện tại được loại này kỳ ngộ. Đương nhiên loại thể chất này uy thế, cũng chỉ có Trúc Nguyệt nhào bắt được. Loại này uy thế hoàn toàn cùng thể chất hữu quan. Tô Viêm xác thực có thu hoạch, thế nhưng làm thế nào chiếm được cái gì nói không được. Vừa nãy dị biến có dưỡng thể thuật công hiệu, cũng có Tô Viêm tìm hiểu ảo diệu nguyên nhân. Hắn có chút mê man, cũng có chút căm tức. Vừa nãy nếu như không phải Trúc Dương Vân lão già này dự định chính mình, nói không chắc thật có thể nhào nắm rõ ràng. Hiện tại hắn có thể linh cảm đến, tự thân trong thân thể có một loại khủng bố uy thế. Được tẩm bổ, thế nhưng còn chưa đủ. Dưỡng thể thuật, thật có thể khôi phục ta thể chất thiếu hụt. Tô Viêm song quyền hơi nắm, muốn đem Trúc Dương Vân lôi ra đến, tàn nhẫn mà bảo đánh một trận. Thế nhưng hắn không nói, cũng không phiền, để Trúc Dương Vân đoán không ra. Chính mình lẽ nào nhìn lầm rồi? Tô Viêm cái gì cũng không chiếm được, bằng không lấy Tô Ngoan Nhân tính cách, sợ là sẽ phải nhìn hầm hầm chính mình. Thật là an tường, Tô Viêm con mắt tiếp tục quan tâm, mảnh này hoang vu chi địa, đã triệt để đã biến thành thần thánh tịnh thổ, mênh mông sinh mệnh thủy triều, cho ăn chúng sinh, rất nhiều ngày trúc một mạch tuổi trẻ cường già, đều điên cuồng hấp thu trong địa vực tràn ngập sinh mệnh thủy triều. Năng lượng này đối với bọn họ tu hành có trợ lực, có thể gột rửa gân cốt, thanh lý thân xác tạp chất, là khó được năng lượng vật chất. Long đồ đằng ngươi có thể chớ làm loạn. Tô Viêm tim đập nhanh hơn, bởi vì long đồ đằng thức tỉnh nhiệt độ càng ngày càng cao. Hắn thật lo lắng long đồ đằng nhảy bay ra ngoài. Oanh, một thanh âm vang lên tiếng nổ tung, rất vang dội, thế nhưng truyền vào trong tai tương đương bình tĩnh, tựa hồ chưa từng xuất hiện ở thời không này. Tô Viêm nhìn thấy, ở thần thánh tịnh thổ phần cuối, có một đạo tiếp một đạo thời không vết nứt hiện lên. Thâm thúy kinh người, đó là một loại sinh vật ở xuống núi, trong quá trình gây thành thời không tan vỡ hình ảnh. Sau đó hình ảnh để Tô Viêm có chút sửng sốt, hắn nhìn thấy thời không khe lớn ở trong, có một gốc thực vật ở hiện ra. Thực vật to lớn, toàn thân ám vàng, đứng sững ở thời không khe lớn ở trong. Nó quá cao, rất khó nhìn đến phần cuối. Khí tức cũng cực kỳ đặc thù, có một loại tử vong cùng sinh mệnh cùng tồn tại khí tức ở lan tràn. Một cái gậy trúc, Tô Viêm gãi đầu, ngạc nhiên, hắn nhìn thấy một cái to lớn gậy trúc. Thiên trúc một mạch, lẽ nào tổ tiên là một cái gậy trúc? Tô Viêm tinh thần có chút hoảng hốt. Truyền đi ai sẽ tin tưởng nha? Có thể này xác thực là một cái to lớn gậy trúc. Nguy nga thông thiên, to lớn như núi, thế nhưng cây trúc này tựa hồ tử vong, toàn thân ám vàng, mất đi xanh biếc. Có thể Tô Viêm ở bên trên, nhìn thấy từng mảng lá trúc, có chút xanh biếc, có chút khô vàng, này từng mảng lá cây phảng phất dĩ nhiên tử vong. Thế nhưng những này lá trúc có chút khủng bố, mỗi một mảnh lá trúc đều lượn lờ hỗn độn quang, nhẹ nhàng rung động, đều có thể cắt rời đầy trời biển sao, mà mỗi một chiếc lá bên trên đều gánh chịu hoàn toàn mơ hồ biển sao, ở trong có nhật nguyệt tinh đấu ở âm âm chuyển động, tỏa ra bất hủ ánh sáng, hình ảnh có tính chấn động, khô vàng gậy trúc, ước chừng còn có hơn 100 cái lá cây tỏa ra thần quang, gánh chịu từng mảng biển sao, tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Một gốc to lớn gậy trúc, tựa hồ đã hướng đi tử vong, có thể nơi này là thiên trúc một mạch tổ địa, là sinh mệnh nơi khởi nguồn sao? Thậm chí thiên trúc gia tộc, lẽ nào tổ tiên là một cái gậy trúc? Tô Viêm có chút mê man, có chút lật đổ tư duy của hắn. Thế nhưng này to lớn gậy trúc cực kỳ khủng bố, như cùng nó thật phục sinh, khó có thể tưởng tượng nó mạnh như thế nào. Bọn họ đang làm gì? Lập tức hắn kinh ngạc, phát hiện một vị tiếp một vị thiên trúc một mạch tuổi trẻ tộc nhân đang hướng to lớn gậy trúc đi đến, mỗi một người đều trang nghiêm nghiêm túc, thật đang triều thánh, duy trì tuyệt đối lòng cung kính. Cái thứ nhất đi tới to lớn gậy trúc trước mặt tu sĩ trẻ tuổi, quỳ rớp trên mặt đất, tận lực để đầu đụng vào ở khô vàng sắc trên gậy trúc, thành kính cung bái, liên tiếp dập đầu 3 lần. Tu sĩ trẻ tuổi này lẳng lặng đợi một hồi, liền đầy mặt thất vọng mà về. Trúc Nguyên Thanh bọn họ cũng không ngoài ý muốn, dặn dò cái kế tiếp đệ tử trực tiếp đi qua, hết thảy đi tới to lớn gậy trúc trước mặt tu sĩ, đều muốn mang theo thành kính chi tâm, chăm chú lễ bái. Rất nhiều người đều đầy cõi lòng chờ mong, muốn có được gì đó. Thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể đi thở dài rồi. Xem ra cây trúc này ở trong có kỳ ngộ. Tô Viêm rõ ràng, thiên trúc sơn, một cái khô vàng đến nhanh già yếu to lớn gậy trúc, là bọn họ tổ địa, cũng là kỳ ngộ khu vực. Thế nhưng muốn có được hy vọng quá mơ hồ rồi. Trúc Nguyên Thanh rất rõ ràng, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, dòng dã 100 vạn năm, các đời có thể có được gậy trúc tán thành tu sĩ. Mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật là ít ỏi. Cho dù là bọn họ ở trong không có bất luận cái gì một vị được Trúc Nguyên Thanh đều không ngoại lệ. Ai, càng ngày càng nhiều người thở dài, nhân mã đến đa số đều đụng vào, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Trúc Vĩnh Gia về phía trước thời khắc, Trúc Nguyên Thanh cũng là đầy cõi lòng chờ mong, đáng tiếc chỉ có thể thất vọng, nó cũng không thể thành công. Lẽ nào lần này một cái đều không có? Ở chỗ này một ít nguyên lão đều thở dài một hơi. Trúc Vĩnh Gia tâm tình của bọn họ dễ chịu không ít. Nếu cũng không chiếm được, cũng không cần đồ sinh phiền não rồi. Ha ha, không thể nói như thế. Bộ tộc ta mới vừa sắc phong tộc mệnh đệ tử, thiên phú tự nhiên là đứng đầu cổ kim, khẳng định có thể được. Có người âm thanh truyền đến, không phải ở biểu dương, mà là một loại châm chọc. Một vài người dùng cười nhạo ánh mắt nhìn Trúc Nguyệt, chờ nàng xấu mặt, bọn họ không chiếm được không liên quan. Thế nhưng tộc mệnh đệ tử không chiếm được, chính là một cái chuyện cười lớn rồi. Các đời thiên trúc một mạch tộc mệnh đệ tử, phải đến thiên trúc sơn tán thành mới được. Đối mặt loại này xem thường ánh mắt, Trúc Nguyệt trước sau như một, nàng kỳ ảo xuất trần. Một bộ bạc bào đưa nàng tôn lên cao quý mà lại mỹ lệ, trắng như tuyết, nhẵn nhụi da thịt, tỏa ra ánh trăng cùng ánh sao. Con mắt của nàng nhìn to lớn gậy trúc, trong lòng có sự tự tin mạnh mẽ tâm lan tràn, bởi vì nàng cảm thấy tiền sử lão đại ca quá khủng bố. Tựa hồ biết bọn họ quần tộc có một cái to lớn gậy trúc. Trúc Nguyệt, a Trúc Nguyệt, ngươi lập tức chính là bộ tộc ta trong cổ sử, tộc mệnh đệ tử thân phận thừa nhận thời gian ngắn ngủi nhất danh nhân rồi. Trúc Vĩnh Gia ở trong lòng cười nhạt, đồng thời con mắt ngang một mắt Tô Viêm, nghĩ thầm chờ thiên trúc sơn sự tình kết thúc, ở đi tốt tốt dọn dẹp một chút hắn. Trúc Nguyệt đến ngươi rồi. Ước chừng một canh giờ. Thiên Trúc một mạch đến đây trắc nghiệm đệ tử. Hiện tại chỉ còn lại Trúc Nguyệt một người rồi. Bốn phía hội tụ đến Trúc Nguyệt trên người ánh mắt. Tất cả đều là cười nhạo. Nhìn nàng xấu mặt, bị trở thành một cái gia tộc trò cười. Chờ Trúc Nguyệt đo lường xong xuôi, tiểu hữu người cũng quá đi xem một chút. Vậy cũng là bộ tộc ta mạnh nhất gốc gác. Trúc Nguyên Thanh mở miệng cười. Thanh âm này để một đám nguyên lão cũng không biết nên nói cái gì. Tuy rằng không hợp quy củ, thế nhưng Trúc Nguyên Thanh buông lời. Bọn họ cũng không tốt nhiều lời. Đại trưởng lão, chuyện này, Trúc Dương Vân liền vội vàng nói. Nghĩ đến Tô Viêm trước trạng thái, muốn nói rõ tường tận tình huống. Tô Viêm tâm thần căng thẳng. Lão già ngươi có thể tuyệt đối đừng ở cho ta chuyện xấu. Hắn thật muốn cùng to lớn gậy trúc tiếp xúc một chút. Nói không chắc có thể được gì đó. Trúc Nguyên Thanh phi thường bạn trí cốt chừng một mắt Trúc Dương Vân. Đánh gãy hắn lời kế tiếp. Uy nghiêm 10 phần. Tâm nhớ hắn xảy ra chuyện gì. Lão phu đã buông lời. Chẳng lẽ còn muốn thu trở về chính mình đánh mặt. Hơn nữa Tô Viêm một người ngoài. Có thể được vật gì tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.